Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Hồn Châu, tên này quá máu chó nhưng rất đơn giản, chương 462, Hồn Châu, tên này quá máu chó, nhưng rất đơn giản, chương thứ 2 đưa lên, bần đạo tiếp tục gõ chữ chung. Đầu kia khô lâu chim khoảng cách quật thổ heo thẳng tắp khoảng cách đã rút ngắn đến 500 mét. Trên thực tế nếu đem 200 mét độ cao bỏ đi lời nói. Như vậy giữa hai người nơi đó bình hành khoảng cách phải là tại khoảng 300 mét. Khô lâu chim bắt đầu tăng tốc, mà đã xoay người tránh ở quật thổ heo cái bụng lông tóc bên trong vệ tiểu bác. Thì chủ động để cho quật thổ heo chậm lại tốc độ. Nếu đều bị đây khô lâu chim theo dõi, chỉ là một mặt chạy trối chết, cuối cùng phiêu lưu ngược lại lớn nhất, chẳng bằng chủ động xuất động, bất kể nói thế nào, có quật thổ heo ở phía trước chắn, vệ tiểu bắc cơ hội rất lớn, nơi đó bình hành khoảng cách tại quật thổ heo chủ động dưới sự phối hợp. Rất nhanh sẽ ngắn lại đến không đủ 100 mét khoảng cách. Nếu đây khô lâu chim có đầu óc lời nói. Chỉ sợ nhiều ít hội cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Nhưng đây khô lâu chim áp căn liền chưa kịp phản ứng. Dựa theo trước nhất quán trước phương thức chiến đấu, cốt xí vừa thu lại, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng nơi đó chạy như điên quật thổ heo lao xuống. Độ cao 150 mét, 100 mét, 80 mét, 60 mét, 50 mét, ngay tại khô lâu chim độ cao hạ thấp 50 mét thời điểm. Trốn tại quật thổ heo dạ dày hạ vệ tiểu bắc đem bắt lấy bì mau nhẹ buông tay. Thân thể theo mặc dù là một cái cá vừa thoát ly quật thổ heo xông về phía trước. Đương nhiên cái tốc độ này là tuyệt đối so với không lên đang tại chạy như điên bên trong quật thổ heo, cho nên trong nháy mắt kia quật thổ heo liền so với vệ tiểu bắc đột trước hơn 10 mét. Lúc này đầu kia khô lâu chim cùng quật thổ heo thẳng tắp khoảng cách đã thu nhỏ lại đến không đủ 20 mét, khô lâu mỏ chim ba mở ra, linh hồn chi hỏa lập tức bùng cháy mạnh, một tia quỷ dị ba động chợt ở trong không khí sinh ra. Vệ tiểu bắc mặc kệ không hỏi lập tức chặt đứt cùng quật thổ heo ở giữa tâm linh liên tiếp. Liền chứng kiến đầu kia quật thổ heo chạy như điên thân thể lập tức một chút. Mà ngay sau đó, quật thổ heo liền mất móng trước, một đầu ngã xuống đất, thân thể khổng lồ trên mặt đất cuồn cuộn, dẫn tới nơi đó một trận chấn động. Vệ tiểu bắc biết, ngay trong nháy mắt này, kia quật thổ heo đã hoàn toàn đánh mất sinh mệnh thể trinh. Không có đi để ý tới thân thể kia bắt đầu nhanh chóng hòa tan quật thổ heo. Vệ tiểu bắc lập tức liền khởi động trung cấp bạo phát. Người nhẹ như yến khởi động. Ưng nhãn khống chế khởi động, quyết đoán khởi động, trong cơ thể kinh mạch tăng tốc vận chuyển. Vệ tiểu bắc trong nháy mắt này, hai chân mạnh mẽ đạp nơi đó, chân tầng tiếp theo cương khí hoảng sợ sinh thành, khiến cho vệ tiểu bắc chưa tiếp xúc được nơi đó, gần giống như một tầng giày cao su cái đệm bày, thân thể giống như mũi tên bắn ra, nhảy một tiếng liền bay ra ngoài, song song. Vệ tiểu bắc trong tay đã bắt được kim cương giản, mục tiêu nhắm thẳng vào kia đang tại chậm lại lao xuống uy thế. Ý đồ đem thân thể trọng tân kéo khô lâu chim. Đây khô lâu chim cực kỳ cường hãn, mặc dù là gặp được đây đánh bất ngờ tình huống, cũng không do dự, một bên tiếp tục giảm tốc độ, một bên thì đem thật dài mỏ nhọn di chuyển lại đây. Nhắm ngay vệ tiểu bắc, không thể không nói. Miệng này chuyển động tốc độ, nói như thế nào cũng muốn so với vệ tiểu bắc đánh bất ngờ tốc độ nhanh hơn. Cho nên, ngay tại vệ tiểu bắc khoảng cách kia khô lâu chim không đến 10 thước thời điểm. Mỏ nhọn đã nhắm ngay vệ tiểu bắc, cũng tại vệ tiểu bắc nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi mở ra. Đương nhiên, nếu dùng mắt thường nhìn lời nói. Như vậy đây mỏ nhọn mở ra tốc độ cũng không chậm ni mặc kệ vệ tiểu bắc phía sau tốc độ có cỡ. Nào nhanh, trung cấp bạo phát, người nhẹ như yến thậm chí còn cương khí kết hợp lại đi bộc phát ra tốc độ đều không thể nào tại. Đối phương há mồm ra trước cắt đứt sự công kích của đối phương. Nhưng vệ tiểu bắc thần sắc không có chút nào bối rối. nguyên bản nhắm chặt ánh mắt đột nhiên mở to, gắt gao nhìn chăm chú kia. Khô Lâu Chim Môn Sơ Bắc nghe thấy cường thức khởi động. Tên, Khô Lâu Chim, Nibelungen sứ giả, chủng tộc, vong linh giới tính, vô sinh vật đẳng cấp, tứ tinh bình thường tuổi, thuộc tính, lực lượng, 1-2 nhanh nhẹn, 3-9 thể chất, 1-1 trí lực, 3 cảm giác, 4-5 mị lực, 2 kỹ năng, phi hành, ma pháp trời sinh kỹ năng, truy tung, tử linh dự phán, năng lực đặc thù, sinh mệnh đoạt lấy, vong linh chi nhãn, phụ diện miễn dịch, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô Nibelungen sứ giả. Nibelungen chính là Bắc Âu thần thoại bên trong tử thần quốc gia. Đây Khô Lâu Chim dĩ nhiên là tử thần sứ giả, khó trách này chính mình sinh mệnh đoạt lấy năng lực. Như thế, sinh mệnh đoạt lấy, bởi vì chính mình tử thần ân, Khô Lâu Chim có thể đoạt lấy tuyển định mục tiêu chi sinh mệnh lực. Nên năng lực có không thể kháng cự tính, ký chủ có dựa vào thể chất, linh hồn chắc chắn tính đối nên năng lực tiến hành chống cự. Vong linh chi nhãn, làm vong linh, Khô Lâu Chim đem sẽ không bị ảo giác ảnh hưởng, chứng kiến sự vật chân tướng. Phụ diện miễn dịch, làm vong linh, Khô Lâu Chim đối với ảo giác, độc tố vân, vân một loạt phụ diện hiệu quả có sức miễn dịch. Đang nhìn đến đây Khô Lâu Chim thuộc tính bề ngoài sau khi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận sợ hãi than. Nếu chỉ nhìn đây Khô Lâu Chim thuộc tính, này nhiều nhất cũng chính là ba tinh bình thường, tiếp cận ba tinh tinh nhuệ thực lực. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có một loại dự cảm, liền đây ba cái năng lực đặc thù, mới vừa rồi khiến cho đây Khô Lâu Chim chính mình tứ tinh bình thường sinh vật đẳng cấp. Khủng bố năng lực đặc thù, giống Khô Lâu Chim như vậy quái vật, gần giống như bom nguyên tử giống nhau. Tuy nói bản thân không có gì cường đại lực phòng ngự, nhưng một khi phát động công kích, e là cho dù là kia tứ tinh tài ếch cấp hỏa long khác đều biết nhượng bộ lui binh. Đơn giản mà nói, bị Khô Lâu Chim lựa chọn mục tiêu, thể chất hoặc là linh hồn chắc chắn tính không đủ lời nói. Vậy hẳn là chính là miểu sát, trong nháy mắt bên trong, Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền hiện lên một chuỗi ý niệm ni mà ở phía sau. Kia Khô Lâu Chim như là gặp điện giật chim nhỏ, thế nhưng tại chúng Bắc nghe thấy cường thức chi hậu rốt cuộc khống chế không được thân thể. Một đầu liền hướng nơi đó đụng vào qua. Cơ hội tốt, Vệ Tiểu Bắc biết, chính mình gần chính là chiếm kia Bắc nghe thấy cường thức ưu thế mà thôi. Tại Bắc nghe thấy cường thức trước mặt, kia Khô Lâu Chim hội thiên nhiên nhận thấy được có người ở linh hồn mặt thượng đối với mình tiến hành dòm ngó. Hơn nữa nhìn đây Khô Lâu Chim bộ dáng, đối với hắn ảnh hưởng còn không nhỏ, nhưng đây Khô Lâu Chim tóm lại là tứ tinh bình thường quái vật. E là cho dù là có ảnh hưởng, trên mặt đất va chạm chi hậu sẽ khôi phục lại, cho nên Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào. Kinh mạch khí tức đều trầm xuống phía dưới, một cái thiên cân trụy liền đem hướng phía trước bay nhanh thân thể ngạnh sinh sinh án rơi xuống. Mặt đất, theo sau trên tay phải kim cương giản liền hướng gần trong gang tấc Khô Lâu Chim rút đi xuống. Không có chút nào tiếng vang, Vệ Tiểu Bắc đây một giản gần giống như nện ở đậu hủ lên. Kia Khô Lâu Chim xương sườn lập tức liền tại cự lực trùng kích phía dưới hóa thành bụi hướng bốn phía tản ra, gần đây một giản, kia Khô Lâu Chim liền cắt đứt ba cái xương sườn. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho Vệ Tiểu Bắc trợn mắt há mồm. Ni kia Khô Lâu Chim chi hậu liền trực tiếp đụng ở trên mặt đất, kia cứng rắn bản hình dạng rễ cây không có gặp chuyện không may. Ngược lại là kia Khô Lâu Chim đã xảy ra chuyện, toàn thân xương cốt bị quảng tan cái, bay khắp nơi múa, như là trong phim ảnh đặc hiệu. Đây Khô Lâu Chim cốt giá cũng quá không rắn chắc đi. Vệ Tiểu Bắc tại trợn mắt há mồm song song cũng không có quên rơi trên mặt đất sau khi mượn vọt tới trước quy thế bước lên một bước, trong tay kim cương giản lần thứ hai đập ra, mục tiêu còn lại là nhắm ngay kia Khô Lâu Chim chính trên mặt đất quay tròn chung quanh loạn truyền. Đầu lâu, hoành một tiếng vang giòn, tay nâng giản rơi. Đầu lâu kia lập tức nổ bể ra đến, từ bên trong rơi xuống ra một đoàn linh hồn chi hỏa đến. Hết mức đây linh hồn chi hỏa từ đầu bên trong rơi ra ngoài chi hậu. Trong nháy mắt liền tự động dập tắt, lưu lại một mai màu xanh hạt châu nhỏ. Vệ Tiểu Bắc đem kia hạt châu nhỏ nhặt lên chi hậu. Lần thứ hai mở to mắt nhìn một chút, theo sau đây hạt châu nhỏ thuộc tính liền phản hồi ở trước mắt. Tên, Khô Lâu Chim Chi Hồn Châu. Chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Khô Lâu Chim Linh Hồn Chi Hỏa sau khi tắt lưu lại tinh hoa kết tinh. Hiệu quả 1, dùng vật ấy đem có thể chắc chắn linh hồn. Hiệu quả 2, bởi vì Khô Lâu Chim chính là vong linh, dùng vật ấy đem sẽ phải chịu hơi thở của vong linh xâm nhập. Kết quả không biết nhắc tới tứ tinh sinh vật liền mất như vậy cái chân phẩm. Thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối, nhưng suy nghĩ đến kia Khô Lâu Chim thật sự là không biết kinh đánh nguyên do. Có thể rơi xuống vật này đã xem như không sai. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc trước còn bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Mặt khác, một đầu Khô Lâu Chim còn có 1.400 điểm tiến hóa. Tính được cũng miễn cưỡng tốt là Mani có thể chắc chắn linh hồn. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền suy. Nghĩ đến trước kia Khô Lâu Chim sinh mệnh đoạt lấy năng lực. Cái kia năng lực có thể hay không vượt qua đi liền nhìn thể chất cùng linh hồn chắc chắn độ. Hết mức dùng vật ấy đem sẽ phải chịu hơi thở của vong linh xâm nhập. Đây một chút để cho Vệ Tiểu Bắc có chút do dự. Suy nghĩ đến chính mình thân ở thế giới thụ hôi giới. Nơi này nguy hiểm tầng tầng, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là buông tha cho lập tức dùng đây hồn châu tính toán. Hơn nữa, liền một quả như vậy hồn châu, ăn chi hậu có nhiều hơn hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, cho nên, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra sinh ra nhiều kiếm mấy viên hồn châu tính toán. Điều này cũng muốn trách kia Khô Lâu Chim nhược điểm thật sự là quá rõ ràng. Thân thể cực kỳ yếu ớt, ân. Trên thực tế đây một chút chỉ nhìn này lực lượng chỉ có 1-2 giờ. Thể chất chỉ có 1-1 giờ sẽ biết. Phải biết rằng, đây đầu Khô Lâu Chim hình thể có không coi là nhỏ. Mà như vậy hình thể liền ngần ấy lực lượng cùng thể chất. Xương cốt tơi chứng cực độ nghiêm trọng cũng hợp tình hợp lý. Theo sau Vệ Tiểu Bắc một lần nữa tâm linh liên tiếp. Kiểm tra một hồi chính mình dưới chướng quật thổ heo. Liền chính mình đứt như vậy một hồi tuyến, này một ít quật thổ heo liền treo được thất thất bát bát. Cho đến bây giờ, may mắn còn tồn tại quật thổ heo cũng chỉ có 8 con không đến. Bởi vậy có thể thấy được kia Khô Lâu Chim sát lục hiệu suất cao bao nhiêu. Tuy nói không biết rõ vì cái gì kia Khô Lâu Chim làm sứ giả của tử thần sẽ cùng những người khổng lồ kia hỗn cùng một chỗ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu rõ một chút, bọn người kia chỉ sợ sẽ là chạy tới bốn phía sát lục. Thuận tiện còn khả năng muốn đem thế giới thụ giết chết. Đương nhiên, nếu như có thể đem thế giới thụ giết chết lời nói. Như vậy liền xong hết mọi chuyện, mọi người cùng nhau bỏ mạng. Ân, đây một chút từ Bắc Âu thần thoại bên trong liền đó có thể thấy được. Cự nhân hình như có một loại tự hủy ý thức. Đang giết chết Bắc Âu chư thần chi hậu, thế giới hủy diệt, chính mình cũng cùng nhau tát. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc thì thông qua tâm linh liên tiếp đem này một ít quật thổ heo trốn chết đường bộ tu cải. Một chút, chi hậu liền hướng khoảng cách gần nhất một đầu quật thổ heo chạy như điên. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc chính là muốn thừa dịp trung cấp bạo phát những thứ này trạng thái thượng chưa hoàn. Toàn biến mất trước, nhiều lao hai cái, đợi cho trạng thái biến mất, chính mình rơi vào trạng thái hư nhược khi, Vệ Tiểu Bắc hay là chạy càng xa càng tốt đi, nếu không sợ ý một chút liền thật sự cống ngầm lật thuyền. Chưa xong còn tiếp, P chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.